Thiên đạo đồ thư quán, chương 2926, đồ nhi lộ sung trở về. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, đây là, vu hồn sư, không phải bị diệt đi vài vạn năm sao? Sao vẫn tồn tại, vu hồn kia nói, đối phó lão sư cùng sư muội. Chẳng lẽ, hắn cũng là học sinh của Trương Huyền, không chỉ dạy ra độc sư, còn dạy ra một vu hồn. Tất cả mọi người biến sắc, một đám danh sư cửu tinh thiên băng địa liệt cũng mặt không đổi sắc. Giờ phút này tất cả đều giống như gặp quỷ, dạy ra độc điện điện chủ tiên thiên độc thể thì cũng thôi đi. Vu hồn khổng lồ như vậy, vậy mà cũng tự xưng học sinh của hắn. Thật hay giả, tuy vu hồn sư truyền thừa đoạn tuyệt vài vạn năm, nhưng vừa ra tay ngay cả đường chủ lệnh cũng có thể bắt lại. Ép Nhậm Thanh Viễn quyền đường chủ không cách nào ra tay. Thực lực mạnh yếu, tất cả mọi người vẫn có thể nhìn ra được. Dạy ra học sinh còn mạnh hơn mình. Mấu chốt là thoáng cái xuất hiện hai người. Buông ra cho ta, Nhậm Thanh Viễn cũng không nghĩ tới một vu hồn bất ngờ xuất hiện. Còn thừa dịp hắn không sẵn sàng, cướp đi đường chủ lệnh. Sắc mặt tái xanh, vội vàng bắt lại, đường chủ lệnh, đại biểu uy nghiêm cùng địa vị của danh sư đường. Không thể sai sót, tê lạp, không khí bị xé nứt, bốn phía xuất hiện vặn vẹo, có thể trở thành quyền điện chủ. Thực lực của Nhậm Thanh Viễn cường đại hơn đám người Trương Vô Ngân không ít. Toàn lực ra tay, mọi người chỉ cảm thấy thanh âm, ánh sáng bốn phía đều bị tước đoạt, trước mắt chỉ còn lại một mảnh đen kịt. Phảng phất như thiên địa bị xé nứt, đương nhiên, cũng không phải là chân chính xé rách thiên địa, mà là một loại ảo giác, chiêu này đã có thể ảnh hưởng đến nguyên thần cùng linh hồn. Làm cho không người nào có thể phân biệt ra được thật giả. Thực lực rất mạnh, nhưng mà muốn bắt ta, còn có chút không đủ, vu hồn nhẹ nhàng cười một tiếng, thân ảnh chậm rãi nhạt nhòa, thời gian nháy mắt liền biến mất ở trên không trung. Phảng phất như chưa hề xuất hiện qua, là thất vu hồn xuyên toa truyền. Con ngươi của Lạc Khinh Trần có rút lại. Vu hồn xuyên toa, Trương Vô Ngân không hiểu. Vu hồn vô hình vô chất, chỉ cần ý niệm đầy đủ, hoàn toàn có thể phá vỡ không gian ràng buộc. Tiến hành xuyên qua, vật chất không cách nào ngăn cản, tuy không thể giống như truyền tống trận truyền tống cự ly xa. Nhưng ở cự ly ngắn sẽ chiếm cứ ưu thế cực lớn. Lạc Khinh Trần giải thích, nhờ vào huyết mạch, hắn nắm giữ không gian cường đại hơn mọi người ở đây không ít. Biết độ khó xuyên toa rất rõ ràng, thân thể xuyên qua, cần gánh đủ loại không gian phong bạo, khó mà chống lại, vu hồn sẽ dễ dàng hơn không ít, có thể đột phá không gian ràng buộc, mặc dù thực lực của Nhậm Thanh Viễn cực mạnh. Nhưng muốn bắt lại, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hô, lời còn chưa dứt, vu hồn vừa mới biến mất đã xuất hiện ở trước mặt một danh sư cửu tinh. Ầm ầm, vừa xuất hiện, một cỗ lực lượng đặc thù bao phủ ra, thẳng tắp đâm đến vị danh sư cửu tinh này. Bành, còn không kịp phản ứng, vị danh sư này liền bị đánh trúng, bay ngược ra, va sụp vô số kiến trúc. May mắn trước khi đám người Nhậm Thanh Viễn tới, biết sẽ gây ra động tĩnh cực lớn, để danh sư đường địa phương sơ tán người bình thường, nếu không không biết có bao nhiêu sinh mệnh vô tội chết oan. Ngươi, chuyển đi sức mạnh của ta. Chấm, Nhậm Thanh Viễn vội vàng dừng tay, trong mắt lửa giận cuồn cuộn, dùng nhãn lực của hắn, có thể nhẹ nhõm nhìn ra, thời điểm đối phương tiến hành vu hồn xuyên toa. Một phần lực lượng công kích của hắn cũng bị cuốn đi. Lúc này mới đánh đồng bạn mình trọng thương. Cách chương,